Ăn cơm chưa xong, Tiểu Nhan bắt đầu buồn ngủ không thôi. Thế nhưng sau đó cô lại nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Đúng rồi, em còn chưa gọi điện báo cho ba mẹ, em phải gọi cho họ đã. Anh gọi rồi, Hàn Thanh cản bước chân cô, giữ chặt tay cô nàng kéo qua ngồi lên đùi mình. Tiểu Nhan nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Gọi rồi à, anh gọi khi nào vậy? Sáng nay, lúc em còn nằm lý trên giường ấy. Hàn Thanh thầm thở dài. Chờ đứa nhóc như em nhớ ra, vậy thì ba mẹ đã sốt ruột chờ không nổi nữa rồi. Tiểu Nhan nghe vậy thì lúng túng quẹt mũi mình, phục hồi tinh thần. Vậy thì sao, anh đang trách em à? Không có, không có, rõ ràng vừa rồi em thấy ý chê cười trong mắt anh, có phải anh chê em ngủ nhiều không anh? Nụ hôn của anh lại rơi xuống, chặn tất cả lời nói của cô. Tiểu Nhan vội vội vàng vàng đẩy anh ra, đỏ mặt nói. Em vẫn đang cảm ma. Hàn Thanh cụng vào trán cô, môi mỏng nhẹ nhàng dán vào chóp mũi cô khàn giọng thì thầm. Không sao đâu, anh cũng bị cảm, mọi người đều bị. Tiểu Nhan đỏ mặt nhìn anh chằm chằm. Em mới không ở cùng với anh ấy. Chắc chưa, Hàn Thanh xích lại gần thêm, đôi môi mỏng cách cô rất gần, thế nhưng anh lại không hôn cô. Tiểu Nhan vội vàng nhắm mắt, hơi thở của hai người quanh quẩn hòa vào nhau, cô không chịu được tình cảnh như vậy, vô ý ngửa đầu ra sau. Không ngửa còn được, bây giờ ngửa xong thì phía trên tối sâm, môi lập tức bị chặn lại. Xung quanh người đều là khí tức dữ dội thuộc về nam giới, trong đầu Tiểu Nhan thoáng cái trống rỗng, nhưng lại nhanh chóng bị lấp đầy, cô không muốn tiếp tục quan tâm cảm với cúm gì nữa, nhàn nhạt đáp lại. Cuối cùng cô bị Hàn Thanh ôm ngang người đi lên trên tầng. Mãi tới lúc đi vào phòng ngủ Tiểu Nhan mới chậm chạp nhận ra được điều gì. Cách chương.